Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Vũ Trụ Đế Vương Frieza. Nhanh phóng xuất ra a, ta toàn bộ lực lượng. Thảm tao vợ chồng hồ sơ đánh tàn bạo Frieza lúc này vô cùng hối hận mình bình thường vì cái gì không hào hào rèn luyện. Đến mức hiện tại còn duy trì suy yếu nhất trạng thái. Nếu như hắn có thể phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Không, không cần toàn bộ, chỉ cần 50% lực lượng, liền có thể trái lại tiến hành đánh lại. Thế nhưng là Mục Dương căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Thiên thần khí công, một đạo trắng sáng sắc energy wave từ trên trời giáng xuống. Frieza con người áp súc trở thành một cái châm điểm, trong lòng dùng sức kêu gọi lực lượng trong cơ thể, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn rất nhanh liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôn phệ. Ầm ầm tiếng vang truyền ra đến, Winster hành tinh mặt ngoài dâng lên mấy vạn mét cao mây hình nấm. Giờ khắc này, có thể so với mấy vạn mai đại đương lượng đạn hạt nhân năng lượng cùng nhau phóng thích. Đại khí kết cấu bị nghiêm trọng phá hư, một vòng sóng xung kích xé nát không gian, đè xuống khuếch tán ra. Nếu là đứng bên ngoài vũ trụ, có thể nhìn thấy một cái cực lớn ánh sáng tại hành tinh một chỗ mọc lên. Lập tức sóng xung kích lập tức lan tràn đến toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Đại lục bản khối khoảnh khắc đứt gãy, nóng dung nham cùng gay mũi khói lửa tràn ngập ra. Tại khủng bố năng lượng đả kích xuống, Winster hành tinh như là tiến vào tinh bảo giai đoạn, đợi đến khói lửa tán đi một điểm, tầm mắt bên trong xuất hiện một vài mười vạn mét phương viên. Sâu không biết mấy phần cực lớn hình khuyên va chạm hố. Nguyên bản bằng phẳng đại địa đã không còn tồn tại, cây kia to lớn chi óp mai cũng chỉ còn lại tàn viên. Trong không khí thiêu đốt lên sau cùng cho bụi, chung quanh dọc theo đi đếm trăm vạn mét rùa liệt địa mang. Khắp nơi là hoàn toàn thay đổi đáng sợ cảnh tượng. Frieza bi thảm hề hề nằm tại va chạm trong hầm. Một nửa thân thể bị vùi lấp. Frieza chết sao? Melicia tung bay ở trong hư không? Còn không có. Hắn khí vẫn còn ở đó. Mục Dương ánh mắt nhìn thẳng. Trong lòng rõ ràng. Điểm ấy công kích còn không cách nào giết chết Frieza, liền xem như toàn bộ tinh cầu hủy diệt uy lực, cũng không khả năng đơn giản giết chết Frieza, mảnh của hắn cũng thật là cứng. Melicia chép miệng một cái lưỡi, Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu, Frieza mệnh xác thực rất cứng, tại phần đông nhân vật phản diện bên trong hắn là sống đến dài lâu nhất. Liền xem như tại Namek cùng trên địa cầu bị Son Goku cùng Trăng vài lần nhất định đẩy vào tuyệt. Cảnh, nhiều năm sau vẫn là từ trong địa ngục sống lại. Hơn nữa còn trên lực lượng chướng. Biến thành Golden Frieza, khi bại khi thắng, càng đánh càng mạnh, tiêu sái rất nha. Bình tĩnh nhìn xem thổ nhưỡng bên trong Frieza. Một cỗ bất an năng lượng đột nhiên càn quét tới. Mục Dương trong lòng máy động, đã nhìn thấy Frieza hiện đầy vết thương tay chân cùng cái đuôi không có dấu hiệu nào nhanh chóng. Bành trướng, một tiếng ầm vang, cuồng bạo tứ ngược năng lượng bỗng nhiên phóng xuất ra. Không được, đối mặt đột nhiên xuất hiện mãnh liệt trùng kích. Mục Dương một thanh kéo qua Melicia cánh tay, mang theo nàng thuấn di rời khỏi một khoảng cách. Winster hành tinh mặt sau. Mục Dương mang theo Melicia xuất hiện, mà vừa mới hiện thân, hắn cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ nóng bỏng trùng kích, đồng thời che khuất bầu trời năng lượng đánh sâu vào tới. Mục Dương, chuyện gì xảy ra? Frieza tên kia, thế mà tự bạo tay chân của mình. Mục Dương sắc mặt âm trầm mắng một tiếng. Cùng Melicia cùng một chỗ đình trệ tại bị nghiêm nghị khí tức bao trùm trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Frieza khí mạnh lên rồi. Bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ liền linh hồn đều có thể đóng băng khí tức tà ác phóng xuất ra. Melicia dùng mình một cái, sắc mặt trắng ra mấy phần. Mục Dương thần sắc ngưng trọng lên nói, Frieza phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, dùng tự bạo tay chân cho mình tranh thủ thời gian. Frieza không riêng đối với người khác hung ác, đối với mình cũng rất ác. Bất quá đây cũng là bởi vì Frieza bị bức phải bây giờ không có biện pháp nguyên nhân. Nếu như một mực không thể hiện ra trung cực trạng thái, hắn chỉ có bị động bị đánh phần. Đen nhánh năng lượng trong sương khói, Frieza bóng dáng bé nhỏ đi ra, toàn thân màu trắng, thân thể cùng hai viên màu đỏ như máu, ánh mắt phá lệ để người chú ý. Một trương băng lãnh trên mặt không có một chút biểu lộ. Nhìn về phía Mục Dương cùng Melicia trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Melicia nuốt một cái nước bọt, mới gặp Frieza trung cực trạng thái, nàng bị trên người đối phương khí thế giật mình kêu lên. Đây chính là Frieza trung cực trạng thái. Không sai, vũ trụ đế vương không thể khinh thường. Cho nên tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận. Mục Dương ngưng trọng gật đầu. Frieza 120 triệu sức chiến đấu vượt xa khỏi bọn hắn lực lượng. Nhưng cũng may Frieza đối với cỗ lực lượng này nắm giữ cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Chính mình cùng Melicia liên thủ, còn có rất lớn chiến thắng hy vọng. Người Saiyan, để các ngươi đợi lâu. Vừa rồi các ngươi đánh cho có phải hay không rất đã? Frieza ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Melicia. Một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên hướng nàng nghiền ép lên đến. Mục Dương hướng về phía trước một bước, ngăn tại Melicia phía trước, là gắng gượng qua nghiện. Mục Dương ăn ngay nói thật, nhưng hắn càng thêm mong đợi chiến đấu kế tiếp. Hoác hoác hoác, xem ra dĩ vãng ta đối với các ngươi cái chủng tộc này coi trọng một mực còn chưa đủ. Chỉ là người Saiyan bên trong, vậy mà ra đời giống như các ngươi cao thủ như vậy. Frieza thanh âm lạnh như băng nói. Nhưng là hiện tại coi trọng cũng được, chờ giết chết các ngươi, ta liền đi phá hủy Vegeta tinh. Mục Dương nhún vai, quả thật Frieza biến thành trung cực trạng thái sau sức chiến đấu tăng lên rất nhiều rất nhiều. Nhưng muốn nói giết chết chính mình cùng Melicia, lại quá tự tin, 12 năm trước hắn có thể lấy chỉ là 21 triệu cực hạn sức chiến đấu cùng Frieza tranh tài mấy. Cái vừa đi vừa về, hiện tại một thân sức chiến đấu xu thế đến 80 triệu. Lại tăng thêm Melicia phối hợp, hắn cũng không tin giết không chết 120 triệu Frieza. Hừ, Mục Dương không thức thời để Frieza sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hai cái này thật đáng buồn người Saiyan, còn tưởng rằng chính mình là vừa rồi biểu hiện ra lực lượng sao? Vậy liền 10 phần sai. Frieza sâu lạnh đôi mắt liếc nhìn hai người trước mắt, khóe miệng ngưng kết ra nụ cười tàn khốc. Thôi, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là vũ trụ đế vương uy nghi đi. Lời nói thật nói với các ngươi, bản vương sức chiến đấu là đáng sợ 120 triệu. Cỗ này sức mạnh đáng sợ, chính là bản vương cũng vô pháp dễ dàng nắm giữ. Chờ một lúc các người cũng không nên sợ quá khóc. Cứ việc thôi. Mục Dương cùng Melicia sáng sớm biết Frieza sức chiến đấu, nơi nào sẽ bị hắn một phen nói khoác hù đến. Gặp đối diện cái kia hai cái người Saiyan không có ứng lời nói, Frieza lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm giác được mất hết cả hứng. Đương nhiên Frieza lần này nói khoác mặc dù không có hù đến Mục Dương bọn hắn, lại đem Bắc Kaio tinh bên trên Bắc Kaio giật mình kêu lên. Tại biết Frieza chân thực thực lực về sau, Bắc Kaio cả người đều cứng đờ, trên đầu không ngừng mà nhỏ xuống mồ hôi lạnh. 120 triệu sức chiến đấu, trời ạ, Frieza đến tột cùng là như thế nào quái vật. Bắc Kaio tái nhợt nghiêm mặt, không nghĩ tới Frieza thế mà mạnh như vậy. Cái này Mục Dương bọn hắn phiền toái. Winster trên hành tinh, thả ra toàn bộ lực lượng, Frieza lập tức khôi phục ngày xưa thong dong. Ngôn hành cử chỉ đều biến thành yêu nhã, mặt lạnh lùng bàng hướng Mục Dương nơi đó xem xét. thân thể không có dấu hiệu nào biến mất, không thấy gì nữa. Bất quá bên này Mục Dương đã sớm đề phòng rất lâu. Tại Frieza biến mất thời khắc, Mục Dương khí liền khóa chặt Frieza vị trí. Khi hắn hiện thân một cước đá tới thời điểm, Mục Dương hơi nghiêng người sang đi tránh thoát Frieza công kích. Sau đó thuận thế vọt đến Frieza sau lưng, bắt lại cái đuôi của hắn. Frieza lực lượng mạnh thì có mạnh, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Frieza đối với mình lực lượng năng lực trưởng khống quá kém. Melisia, tiếp lấy, Mục Dương đem Frieza quăng tới. Chờ đây, Melisia hiện tại tóc đều xù lông, lực lượng cuồng bạo đã chuẩn bị sẵn sàng. Keng, Melisia hai tay nắm lấy cùng một chỗ, khuỷu tay hướng phía dưới, khuỷu tay khớp nối dùng sức đập nện tại Frieza phần lưng. Khuỷu tay khớp nối là nhân thể cứng rắn nhất bộ vị một trong. Công kích mãnh liệt tạo thành tổn thương thậm chí so nắm đấm còn muốn lớn. Frieza không ngờ rằng động tác của đối phương như thế nhanh nhẹn. Tại bị Melisia công kích đánh trúng phần lưng thời điểm, Frieza thống khổ quát to một tiếng, trong mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Mà lúc này, Mục Dương cũng bước nhanh đến phía trước. Công kích càng ngày càng kịch liệt, căn bản không cho Frieza cơ hội phản ứng. Lại là liên tục mấy lần trùng điệp oanh kích. Nhờ vào tại Excel bên trong không ngừng đánh nhau, Melisia cùng Mục Dương phối hợp hết sức ăn ý. Một ánh mắt liền biết tính toán của đối phương. Tại hai vợ chồng phối hợp xuống, mất đi tiết tấu, Frieza nhất thời bị đánh mộng. Vài giây đồng hồ bên trong, Mục Dương bọn hắn đã điên cuồng bạo kích vô số lần. Mỗi một kích đều kéo theo tinh cầu phát ra trầm muộn rung động. Chỉ thấy Frieza bị đánh đến choáng váng, trung cực trạng thái hắn, bộ mặt cũng biến thành mặt mũi bầm dập. Ôi, Frieza bỗng nhiên chống ra hai tay, bàng bạc chí cường lực lượng càn quét ra ngoài, tránh thoát ra Mục Dương cùng Melisia vây công. Lợi hại, lực lượng của các người thế mà so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Bỗng nhiên từ hạ phong, bên trong tránh ra Frieza xóa sạch máu trên khóe miệng nước. Sắc mặt rốt cuộc biến thành nghiêm túc. Lúc này, vũ trụ đế vương lực lượng mới chính thức hiển lộ ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.